Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Nữ nhân quả nhiên đều là thiện biến. Không thua kém 4 triệu. Giang Bắc ánh mắt hơi động một chút, trong lòng có chút mừng rỡ. Cứ việc hôm qua mới vừa tới chương mục hơn 9 triệu, nhưng không ai sẽ ghét bỏ ngân hàng của mình tài khoản bên trong lại nhiều 4 triệu. Mà lại, đối với Giang Bác tới nói, không chỉ là tiền, vẫn là tiêu phí giá trị, thả câu thẻ cùng một số càng thêm chân quý bảo bối. Trương Khai Nguyên tiếp tục nói, trên đấu giá hội, nếu như gặp phải loại kia đúng lúc cần, lại bỏ được ra giá người siêu tầm, đập cái 5-600 vạn cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đúng, nói đến buổi đấu giá, ta ngược lại thật ra nhớ lại một việc. Tô thành phố bên kia mấy ngày nữa liền sẽ tổ chức một trận liên quan tới Sâm Vương bình chọn cùng bán đấu giá hoạt động. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi viết một phong thư đề cử. Ngươi cầm lấy tin liền có thể đi tham gia. Vậy thì thật là rất cảm tạ ngài. Giang Bác không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Mặc kệ Trương Khai Nguyên là xuất phát từ hảo tâm, vẫn là có mưu đồ khác, trước tiên đem thư đề cử cầm tới lại nói. Đến lúc đó nếu có lựa chọn tốt hơn, cũng không nhất định sẽ đi tham gia cái này hoạt động. 3 ngày sau, Giang Bác mặt đen lên sắc theo Dương Thành bên trong dược tài thị trường giao dịch đi ra. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, lúc đó rời đi Tham Nhung giám định trung tâm về sau, hắn không có đem trứng gà toàn chứa ở một cái trong giỏ sách. Liên tiếp 3 ngày đều đang tìm kiếm thích hợp người mua. Cái gì đến ngày hôm nay, còn ôm lấy nhân sâm núi đi một chuyến dược tài thị trường giao dịch. Cùng mấy cái người mua gặp mặt, kết quả những người kia lui thông lên hốt du hắn. Cao nhất một người cũng mới ra giá 1,8 triệu. Còn nói đây là giữa các hàng đỉnh phong giá tiền. Tức giận đến Giang Bác kém chút không có nôn bọn họ một mặt ngụm nước. Ôm lấy nhân sâm núi cũng không quay đầu lại liền đi. Đã liên tiếp 3 ngày, đều không có kết quả tốt. Cái kia Giang Bác cũng liền không cân nhắc tại Dương Thành bên này tư nhân giao dịch cái này gốc. Nhân sâm núi vẫn là quyết định đi tham gia Trương Khai Nguyên nói cái kia hoạt động. Mấy ngày nay buổi tối rảnh rỗi thời điểm, Giang Bác cũng tuần tra giải qua Tô thành phố cái kia Sâm Vương bình chọn cùng buổi đấu giá. Theo thế kỷ trước thập niên 90 thì có, tính đến trước mắt đã cử hành 22 giới, lần này là thứ 23 giới, thuộc về so sánh chính quy Sâm Vương biết, từ Tô Nam Nhân Sâm Hiệp hội tổ chức, xem như cả nước trước 3 lúc Sâm Vương buổi đấu giá. Danh tiếng hòa thanh bờ sông nhân sâm thị trường giao dịch Sâm Vương buổi đấu giá tương xứng. Trừ cái đó ra, bình chọn cùng đấu giá quá trình toàn bộ hành trình công khai. Còn có truyền thông đưa tin, không có khả năng xuất hiện cái gì hắc ăn hắc hiện tượng. Nhưng cùng lúc, muốn tham gia bình chọn cùng tới sau buổi đấu giá, cũng là so sánh khó, không có quan hệ. Căn bản liền phương pháp đều sờ không tới. Bất quá, có Trương Khai Nguyên thư đề cử, vấn đề cũng không lớn. Cho nên, Giang Bác muốn đi thử xem. Tâm lý có dự định, Giang Bác không có ở dược tài thị trường lưu lại, chạy BMW trở lại khách sạn, ôm lấy chứa đựng nhân sâm đỏ hộp gỗ tiến vào phòng tổng thống. Trong phòng khách, ngay tại chơi điện thoại di động Lộ Bảo Bảo, nghe tới cửa có động tĩnh, liền vội vàng đem ánh mắt ném đi qua. Nhìn thấy Giang Bác về sau, Lộ Bảo Bảo chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, chậm chậm nói, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì nha? Thần bí hề hề, nói thật, Lộ Bảo Bảo có chút không mấy vui vẻ. Nàng đến Dương Thành tìm Giang Bác chơi, kết quả gia hỏa này liền bồi nàng chơi 2 ngày, thì không bồi nàng. Thậm chí, hôm qua nàng chủ động ước Giang Bác đi bơi lội, cũng bị cự tuyệt, lại nói, người dạng này không biết tốt xấu cự tuyệt một cái xinh đẹp nữ hài tử. thì không sợ dẫn tới bất mãn của nàng sao? Không có chút nào biết nịnh nọt người. Người nam sinh như vậy có thể tìm tới bạn gái mới là lạ. Giang Bác nói, làm chút sự tình, Lộ Bảo Bảo, trong tay ngươi cầm là cái gì nha? Nhìn ngươi mỗi một ngày ôm lấy. Nhân sâm, Giang Bác cũng không có giấu giếm. Lộ Bảo Bảo cười nói, thật hay giả, ta xem một chút. Giang Bác cất bước đi đến nàng bên cạnh, đem đỏ hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Mở ra sau khi nói, xem đi, Lộ Bảo Bảo quay đầu đi qua một nhìn. Một gốc nhan sắc màu vàng đất nhân sâm đập vào mi mắt. Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thật đúng là nhân sâm. Người cái này nhân sâm xem ra thật lớn nha. Rất đắt a, mấy triệu, ngươi nói quý không quý? Mấy triệu, quý, Lộ Bảo Bảo líu lưỡi. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run một cái. Như bảo thạch lóe sáng ánh mắt dấy lên hưng phấn hỏa diễm. Hiếu Kỳ nói, trước đó tại Vũ Thành, ta nghe ngươi nói ngươi tại chuyển một chút kinh doanh. Không phải là cùng nhân sâm có liên quan à? Ngươi đoán, Giang Bác hơi chớp mắt, mỉm cười, đoán cái gì đoán, không nói coi như xong. Lộ Bảo Bảo bị cái kia rất có ma tính nụ cười. Cho trùng kích đến có chút hoảng hốt, đỏ mặt vô ý thức đích thì thầm một tiếng. Thầm nghĩ ngươi một người nam đối với ta thả cái gì điện. Ngươi cợt nhả không cợt nhả a? Giang Bác đem hộp đắp lên. Đối Lộ Bảo Bảo nói. Cùng ngươi nói một chút. Ta muốn rời khỏi Dương Thành đi bên ngoài làm một số chuyện. Có thể sẽ trì hoãn mấy ngày. Nhưng xong về sau liền sẽ trở về. Lộ Bảo Bảo lông mày giật giật. Lầu bầu nói. Ngươi đây là muốn làm chính sự nhi rồi hả? Xem như thế đi, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng ngươi đi chơi. Giang Bác nói hay lắm ngươi trước mấy ngày chơi với ta qua một giảng. Lộ Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói ra, vậy được rồi, ngươi đi làm việc ngươi. Ta cũng chuẩn bị đi. Giang Bác giật mình, mới đến chơi mấy ngày liền đi. Tiếp tục ở A, khách sạn gian phòng ta mở 3 tháng. Có thể sức lực ở. Muốn ăn cái gì trực tiếp đi ăn. Chờ ta trở lại cho ngươi tính tiền. Đều là bạn học cũ. Thật vất vả đến Dương Thành chơi một lần. Khác khách khí với ta. Giang Bác còn nghĩ đến. Lộ Bảo Bảo ở chỗ này ở. Có thể giúp hắn tiêu ít tiền đâu. Kết quả cô nàng này hiện tại lại muốn đi rồi. Có ý tứ gì à? Lộ Bảo Bảo hé miệng cười yếu ớt nói. Ta cũng muốn ở thêm một hồi nha. Ăn uống đều có người phục vụ thời gian. Là thật thoải mái. Không thể được nha. Ta tiểu cô đã gọi điện thoại thúc ta. Muốn là không đi nữa nàng chỗ đó. Nàng cho cha mẹ ta đâm thọc. Ta chuẩn muốn bị mắng chết. Giang Bác, người tiểu cô cũng ở Dương Thành. Lộ Bảo Bảo gật đầu. Giang Bác nói, cảm tình ngươi đến Dương Thành. Không phải chuyên tới tìm ta à? Lộ Bảo Bảo bên môi trồi lên xấu xa cười cung. Không phải nha, là ta tiểu cô trở về nước. Ta đã nhiều năm không thấy được nàng. Có chút nhớ nàng, liền muốn đến Dương Thành gặp nàng một chút. Đến ngươi nơi này, chỉ là tiện đường mà thôi. Thế nào, có phải hay không rất tức giận? Có loại bị lừa gạt tình cảm giác? Giang Bác mặt không biểu tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không là tiểu hài tử. Loại chuyện này tức cái gì? Ngươi là chế trượng sao? Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo nghe vậy, bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó ngẩng đầu xách ngực nhìn thấy Giang Bác. Cả giận nói, ngươi lại mắng ta. Đáng giận, ta muốn cắn chết ngươi. Nói xong, Lộ Bảo Bảo dương nanh múa vuốt. Thì hướng hắn đánh tới. Sau đó không có cắn hắn, mà là tại khóe miệng của hắn một bên chuồn chuồn lướt nước giống như mổ một chút. Đón lấy, cũng không cho Giang Bác cơ hội nói chuyện. Hai tay dùng sức đẩy hắn ra, giống như là đang bị đòi nợ, giống như chân phát phi nước đại tiến vào phòng ngủ của mình. Chỉ lưu cho Giang Bác từng sợi dừng lại trong không khí hương thơm. làm chuyện xấu liền chạy. Thật kích thích a, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bắc Mộng, muội muội p, không phải đã nói cắn ta à? Có thể ngươi vì cái gì biến thành người thân? Cố ý chiếm ta tiện nghi? Trên thế giới còn có ngươi dạng này giảo hoạt nữ nhân sao? Đáng giận a, nữ nhân quả nhiên đều là thiện biến. Về sau một câu lời cũng không thể tin. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.